Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cưa điện độ hồn. Khóe miệng của nam nhân chảy máu, thần sắc kinh hoàng nhìn Sadako, thả, bỏ qua cho ta, yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta sẽ không giết ngươi, Từ Khuyết lạnh lùng nói, đột ngột. Vừa mới bị quất cách đi ra hai đầu hồng y chợt hướng phía cửa phóng tới. Này hai đầu quỷ vật hiển nhiên không có trí lực, chỉ là bằng vào bản năng đi làm, còn không có chạy ra cửa miệng. Sadako ý niệm lực bùng nổ, dễ như trở bàn tay đem hai đầu hồng y nghiền ép trên đất. Ngay sau đó hóa thành một đoàn hồng sắc bột vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thủ run một cái. Nam tử bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở địa. Lúc này hắn mới biết lão đại và hắn nói một chút cũng không sai. Mỗi một cánh cửa phía sau có cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Ngẩng đầu, chỉ thấy Sadako giữ tợn con mắt nhìn mình lom lom. Nam tử trực tiếp bị dọa đến chợt lui, co rút ở xó xỉnh rít sắt phát run. Lão đại ngươi là ai? Từ Khuyết lạnh lùng, ta cuối cùng hỏi một câu, nếu không, ta để cho Sadako từ từ đem ngươi hồn phách nghiền nát. Ta nói, lão đại ta là bách vật ngữ. Phốp, lời nói không rơi xuống, một cái tiểu hài tử bộ dáng, chỉ lớn chừng bằng bàn tay quỷ vật đột nhiên từ nam nhân phía sau bò ra ngoài. Thoáng cái cắn lấy rồi nam nhân đầu. Nam nhân chợt kêu thảm một tiếng, liền thân thể co rút co quắp, trong chốc lát không nhúc nhích. Tiểu quỷ sau khi làm xong, lại còn hướng Từ Khuyết nhè răng trợn mắt nhào tới. Từ Khuyết nhướng mày một cái, tiểu quỷ này thực lực không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu, nhưng là hắn che giấu năng lực rất tốt. Đang hướng lúc tới sau khi... Từ Khuyết dễ như trở bàn tay một quyền đập tới, tiểu quỷ nhất thời hóa thành bụi bặm. Đây là người khác trồng trọt ở nơi này thân thể con người tiểu quỷ. Người này hẳn không biết, hắn nhất cử nhất động, cũng thông qua tên tiểu quỷ này, bị thao túng tiểu quỷ nhân biết. Sadako giải thích nói, quá độc cay, như vậy há chẳng phải là nói từng cái bị bắt nhân cũng sẽ bị diệt khẩu. Cũng trách ta, ngay từ đầu không phát hiện thân có tiểu quỷ. Không việc gì, Sadako, người trước trông coi nơi này. Gian phòng này ta tạm thời không mở cửa, miễn cho bị người khác phát hiện. Quay đầu ta để cho Lý Nhị Cẩu đi mua một cái tân máy truyền hình trở lại. Này, sau đó Từ Khuyết gọi tới Lâm Thanh Thanh, đỡ ngất đi mấy cái du khách để cho bọn họ từng cái tỉnh lại. Sau đó giải thích nói bọn họ thấy được rất khủng bố, cái gì cũng bị sợ hôn mê bất tỉnh. Đỡ bốn người đi ra, Từ Khuyết áy náy, mỗi người cho bọn hắn tặng cho mấy tờ phiếu, hứa hẹn sau này cảnh tượng trình độ kinh khủng sẽ hạ xuống một ít. Cũng may bốn người này cũng coi như là dễ nói chuyện chủ. Không so đo cái gì, ngay sau đó rời đi, sau đó cùng Lý Nhị Cẩu nói một lần. Để cho hắn đi ra ngoài mua một cái máy truyền hình. Rất nhanh tân máy truyền hình mua về, bỏ vào Sadako căn phòng. Làm việc tốt sau đó đã là nửa giờ sau, trở lại phòng nghỉ ngơi. Từ Khuyết ý thức được chính mình mãnh quỷ lâu thật bị bách vật ngữ nhìn chòng chọc. Bất quá hắn không có một chút lo lắng, lấy chính mình đồ vật phía sau cửa, bách vật ngữ nhân tới một người giết một người. Bây giờ hắn lo lắng là bách vật ngữ biết đến hắn sau cửa đông tây cường đại, đến thời điểm không tới phiền toái. Đang suy nghĩ, Từ Khuyết phát trước mặt hiện theo dõi video truyền tới một tiếng báo động. Đây là hắn vì phòng ngừa có người làm loạn, ở mỗi một căn phòng cũng gắn một cái báo động. Một khi phát hiện có vấn đề, bên trong quỷ vật sẽ nhấn bên trong báo động. Từ Khuyết nhìn một chút, phát hiện là so căn phòng báo động, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Từ Khuyết liền vội vàng điều tra theo dõi. Gian phòng này có thể nói là đến nay mới thôi khoa học kỹ thuật cảm mạnh nhất một gian nhà quỷ. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ cưa điện đối với căn phòng sửa đổi. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chế tạo một ít quỷ dị cơ quan. Này từng cái cơ quan đem kia lúc này nhà quỷ biến thành một cái hiện đại hóa 10 phần kinh khủng. Cảnh tượng, giờ phút này trong cảnh tượng đầy đất máu tươi. Từ khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Liền tranh thủ thời gian điều chỉnh đến trước. Chỉ thấy ở vừa mới chết, ở Sadako bên trong căn phòng nam tử kia lúc đi vào sau khi. Còn có một người cùng hắn đi chung với nhau. Người này chỉ có một cái tay. Một cái tay khác trống rỗng. Hai người từ đầu tới cuối không có trao đổi cái gì. Nhưng là khi tiến vào quỷ lầu thời điểm, hai người cũng liếc nhau một cái. Sau đó một người đi Sadako căn phòng, một cái khác đi cưa điện căn phòng. Tiến vào cưa điện căn phòng chỉ có ba người, ba cái đều là nam nhân. Đây là bởi vì gian phòng này là lấy máu tanh làm chủ đề. Cũng không được một ít cô gái trẻ tuổi hoặc là tình nhân hoan nghênh. Chỉ có một chút nam hài từ thuần túy thích máu tanh kinh khủng. Cho nên mới lựa chọn đi thăm nơi này. Ngoài ra hai cái nam nhân đều là người tuổi trẻ. Vừa đi vào liền khắp nơi đi dạo. Lộ ra rất không có vấn đề. Chỉ có cái kia một cái tay nam nhân đi chậm nhất. Còn sót lại một cái tay ở một cái trong lồng sắt sờ. Đột ngột. Kia hai cái người tuổi trẻ đột nhiên bị hai khối thủy tinh cô lập đứng lên. Bị một mảnh vải đen bao phủ. Đây là bên trong nhà một cái cơ quan. Từ khuyết minh bạch, đây là cưa điện muốn ngăn cách này hai người bình thường. Bắt đầu đối với một cái tay cái này nam nhân động thủ. Quả nhiên, trong chốc lát, bên trong nhà một mảnh đen nhánh. Một cái tay người này ánh mắt cu ả thâm độc khắp nơi nhìn. Một trận khí vụ thổi tới, hắn thân đột nhiên toát ra một cái màu đỏ thắm khí vụ. Quỷ vật xuất hiện, cùng lúc đó, người này hướng cửa phóng tới, vỗ môn điên cuồng giống to. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, bởi vì góc độ vấn đề, từ khuyết rốt cuộc thấy rõ người này con mắt. Nhớ lại một chút, hắn hơi động lòng, người này hình như là tài xế sát thủ. Lần đi tham gia bách vật ngữ hiệp hội trò chơi chiêu hồn. Người tài xế này sát mặc dù thủ mang khẩu trang, nhưng là ánh mắt hắn tuyệt đối không có quên. Lại thêm người tài xế này sát thủ vóc người, cùng với khuôn mặt, từ khuyết cơ hồ có thể xác định, người này là tài xế sát thủ. Không nghĩ tới hắn tới, ta vẫn cho là hắn đã chết. Hình ảnh, tài xế sát thủ sau lưng hồng y ở hí. Muốn đánh vào đại môn, chỉ là đại môn vẫn không nhúc nhích. Xì xì xì, đột nhiên, nơi cửa bên cạnh thiết giá tử đặt vào một cái hắc bạch máy truyền hình đột nhiên sáng. Thoáng qua một mảnh bông tuyết, một cái mang mặt nạ màu trắng, đỏ mắt người đeo mặt nạ xuất hiện ở trong máy truyền hình. Xin chào, Lý Thiết Sơn, ta muốn cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Ngươi mẹ nó là ai? Theo dõi video, Lý Thiết Sơn hướng về phía máy truyền hình giống giận. Ta hiểu đến, ngươi là một cái xe tải tài xế. Ngươi vốn là quá bình thản sinh hoạt. Nhưng là có một lần, ngươi đang ở đây ngươi đồng nghiệp nơi đó phát hiện một cái bí mật nhỏ. Ngươi phát hiện, hắn bắt cóc không thiếu nữ nhân trở lại hắn phòng trọ. Đối với các nàng tiến hành ngược sát, ngươi không có báo cảnh sát. Ngược lại học hắn, cũng bắt đầu làm lên loại chuyện đó. Ở ngươi trước mắt cả đời, ngươi đã sát hại 18 đàn bà. Ta biết, ngươi không có bất kỳ sám hối ý. Thậm chí lần này tới, còn muốn gây án, ngươi có tội. Ngươi tội danh, là dục vọng, là sát lục. Tiếp đó, là ngươi trò chơi. Ta xưng là, cưa điện độ hồn, cút đi, không nghĩ tới. Lý Thiết Sơn đột nhiên một quyền nện ở máy truyền hình. Đem máy truyền hình đập nát bấy. Từ khuyết, lăn ra đây cho ta đi. Ta biết đây là ngươi đang giở trò. Lý Thiết Sơn nhìn về phía trước mặt một vùng tăm tối không gian hô to. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.